Thời gian cùng anh triền miên. Chương 178, 178, hài lòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thoải mái. Đường Tâm lạc ngủ say sưa. Càng dựa vào nguồn nhiệt kia, càng thấy dễ chịu. Cô không tự chủ, dùng mặt cọ cọ vào người nhiệt kia. Chóp mũi, cũng không nhịn được ủi ủi vào. Thật thoải mái. Nhưng mà, vật kia giống như không thành thật. Không chỉ để cô ôm, còn có thể chạy thoát khỏi cô. Đường Tâm lạc cau mày. Ôm vật kia, rất không hài lòng. Nó, hình như không tốt như lúc đầu. Đang chuẩn bị phàn nàn vài câu, đột nhiên âm thanh khàn khàn trên đỉnh đầu truyền tới. Ngoan ngoãn nằm im, đừng có câu dẫn anh. Ai câu dẫn anh hả? Cô hít mũi, định phản bác, đột nhiên im bặt. Cái âm thanh này, cô đang câu dẫn ai? Đột nhiên đôi mắt hoa đào mở ra, nguồn nhiệt trong giấc mơ cũng hiện rõ nguyên hình. Cô vậy mà. Chóp mũi của cô ngạo nghễ đặt trên lồng ngực rắn chắc của anh. Đường Tâm lạc trợn tròn mắt, sững sờ tại chỗ nhìn Lục Dục Thần. Cô, tuy cô sợ lạnh, nhưng cũng không thể chủ động ôm Lục Dục Thần như vậy. Mất mặt. Đường Tâm lạc chỉ cảm thấy một nguồn nhiệt xông thẳng lên não. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cũng không biết phản ứng sao. Thấy cô vợ nhỏ ngây người, anh câu môi. Đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô. Thế nào? Hài lòng không? Hài lòng cái. Píp. Lần đầu tiên Đường Tâm lạc nói tục. Đương nhiên. Cũng chỉ có thể mạnh mẽ thầm mắng một câu trong lòng. Không dám mở miệng trước mặt người đàn ông này. Cô đỏ mặt chui ra khỏi chăn. Ép buộc bản thân không nhìn tới ánh mắt đắc chí của anh. Chủ động trêu chọc xong. Liền muốn chạy hả? Lục Dục Thần không có ý định buông tha cô. Nhấc tay, nắm cằm của cô. Đường Tâm lạc mới chui ra khỏi chăn, liền rơi vào trong tay anh. Lục Dục Thần ra tay, kéo cô vào trong ngực. Hai người đối mặt nhau, tay nhỏ trống trên lồng ngực của anh. Nhiệt độ giữa hai người bắt đầu nóng lên. Em không cố ý. Cô muốn khóc lên. Âm thanh mang theo sợ hãi. Rõ ràng cô đang ngủ. Ai biết Lục Dục Thần tỉnh sớm vậy? Nếu tỉnh rồi thì xuống giường đi. Tại sao lại ngồi xem văn kiện trên giường? Anh tựa ở đầu giường. Cô nằm trên giường. Cô chỉ là đang mơ thôi mà. Chỉ là mơ nên mới lại gần anh. Đường Tâm lạc giả bộ đáng thương nhìn anh. Cảm thấy bản thân rất oan ức. Đúng lúc này, chuông báo điện thoại di động vang lên. Lục Dục Thần nhíu mày. Đưa tay chế trụ sau gáy cô. Nặng nề hôn một cái. Một hồi lâu, mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Trán anh trống lên trán cô. Chóp mũi chạm vào nhau. Hít thở hô hấp của nhau. Tạm thời tha cho em. Ngoan ngoãn nằm đây. Sẽ có người đưa lễ phục đến. Anh nói xong, liền đi xuống giường. Một thân thể hoàn mỹ liền hiện ra. Đường Tâm lạc còn chưa bịt kịp mắt, đã nhìn thấy cơ bắp cùng đường cong trên thân thể của anh. Vai rộng eo hẹp, chân dài thẳng tắp, cơ ngực rắn chắc, bụng sáu múi tinh tế, mông săn chắc, bắp đùi thon gọn, đây là cơ thể mà đàn ông mơ ước, phụ nữ điên cuồng, tràn ngập mê hoặc động lòng người. Cách chương